Vân Thường tiểu nha hoàn, chương 44, kinh kiến long mạc, gocchuyenaudio.com. Ban ngày ngủ say, ban đêm hoạt động ngày qua ngày, đêm từng đêm, mỗi ngày cứ thế mà trôi qua bên tai tràn ngập tiếng nhạc huyền cầm, mũi chỉ ngửi thấy hương thơm son phấn, trước mắt dập dìu xiêm áo, cẩm phục lộng lẫy. Thật sự là hương vị phú quý, ôn nhu, người nếu ở nơi này càng lâu, muốn không trụy lạc cũng khó. Nam tử ốm yếu thương dung, cứ hai ngày lại tới phồn hoa viên thăm Y Vân, không hề đi tìm nữ tử khác, chỉ cần Y Vân. Hắn luôn dùng thanh âm trầm thấp mềm nhẹ nói chuyện với nàng, luôn cười ôn hòa, vẻ mặt hắn chỉ có một biểu cảm tựa như đã chạm khắc sâu trên khuôn mặt hắn. Hắn ân cần như vậy, Y Vân thật chưa bao giờ nghĩ tới ở nơi như thế này cũng có thể gặp được một người tốt thật lòng quan tâm đến nàng, giống như đại ca của nàng. Y Vân từng trông mong từ trong miệng hắn tìm ra chút tin tức của Long Mạc nhưng mà hắn luôn tránh né. Hắn chỉ nói tin tức đã được truyền cho Long Mạc, nàng không cần phải tiếp tục lo lắng, nhưng đối với những chuyện khác lại im lặng không nói. Chính Y Vân cũng chán nản, hắn đã cùng Nguyệt Hạ Hương thành thân, nàng còn muốn hỏi thăm tin tức của hắn làm gì, chẳng qua là làm bản thân thêm bi thương mà thôi. Trong lòng vì sao không thể bỏ đi nỗi nhớ đối với hắn. Lại một đêm không ngủ, Y Vân vừa diễn xong một khúc đang ôm thì bà hướng căn phòng nhỏ đi đến. Nàng vừa đi vừa suy nghĩ, bỗng nhiên phát hiện đã nhiều ngày không nhìn thấy Thương Dung, không biết thân thể của hắn có việc gì hay không, không phải là bệnh nặng chứ. Đột nhiên, có một tiếng nói quen thuộc gầm lên, cốt, cốt ngay, để cho ta uống, thanh âm kia xuyên qua cửa sổ một gian nhà, lướt qua tiếng người hỗn tạp cùng tiếng đàn đinh đông, nhẹ nhàng chui vào trong tai Y Vân, ở trong tai nàng khuấy động không ngừng. Tâm Y Vân bị thanh âm kia tác động, mãnh liệt đập thình thịch không ngừng, thân mình giống như bị bất động, không thể nhúc nhích. Là hắn, là Long Mạc, đúng là thanh âm của Long Mạc, Y Vân chăm chú đứng yên, hy vọng lại nghe được thanh âm của hắn. Nhưng, trong gian nhà kia lại không có một tiếng động nào. Một lát, một lục y nữ từ thất tha thất thiểu từ trong phòng lui ra, hốt hoảng chạy vội tới, không ngờ lại đụng phải Y Vân. Nàng là một trong những hoa hồng ở phồn hoa viên, Mạc Vân cô nương, bởi vì mái tóc nàng đen dài như mây. Mạc Vân tỷ, xảy ra chuyện gì? Y Vân giữ chặt nàng hỏi. Vị công tử kia say, say đến như vậy, hắn sẽ không say đến chết đấy chứ. Mạc Vân cả người run rẩy nói. Say chết, chợt nghe đến chữ chết, Y Vân kinh hãi không thôi, Long Mạc như thế nào sẽ chết. Hoàng Nhan, ngươi giúp ta chăm sóc hắn một chút, ta đi tìm Dương Mama. Mạc Vân nói xong, liền chạy đi. Y Vân chậm chậm hướng vào gian nhà kia, đứng yên ở cửa, lắng nghe âm thanh bên trong. Nhưng bên trong trừ bỏ yên tĩnh, cũng chỉ là yên tĩnh. Trong lòng lo lắng cho Long Mạc ngày càng lớn, nàng lặng lẽ vén lên rèm cửa, nhìn xung quanh. Trên bàn chén bát lộn xộn, ghế bên cạnh bàn trống không, không có người. Gió từ ngoài cửa sổ thổi vào, chiếc màn màu phấn hồng theo gió mà phiêu động, nhưng mà trên chiếc giường chạm khắc tinh xảo cũng không có ai. Đôi mắt Y Vân trong suốt nhìn qua một lượt căn phòng, cuối cùng ở góc đường nhìn thấy góc áo sắc màu nguyệt bạch. Y Vân chậm rãi đi vào bên trong, khi nhìn thấy Long Mạc trong lồng ngực liền cảm giác khó chịu thật giống như trái tim bị đâm trúng, tâm tư đau đớn. Đó là Long Mạc sao? Là Mạc Vương gia cao ngạo lạnh lùng đây sao? Là Bạch Y đại ca ca phong nhã sao? gocchuyenaudio.com. Dáng vẻ hắn thảm hại ngồi dưới đất, sắc mặt tái nhợt như tuyết, đôi mắt nhắm chặt, sợi tóc rối tung, một cái vỏ rượu lạnh lẽo nằm dưới chân hắn. Hắn là đang ngủ sao? Nhưng mà sao lại không nghe thấy hơi thở? Y Vân chậm rãi đi đến bên cạnh hắn. Mùi rượu nồng đậm bay tới, hắn rốt cuộc là đã uống bao nhiêu rượu? Hắn vì sao lại đến thanh lâu tìm say? Chẳng lẽ cuộc sống của hắn có gì không vui ư? Cúi người xuống, bàn tay nàng run rẩy mà nhẹ nhàng chạm vào gò má Long Mạc lạnh buốt, hắn lại không phản ứng chút nào, hắn sao lại say đến mức vô tri vô giác như vậy? Nhìn vẻ mặt hắn cô đơn lạnh lẽo, một nỗi bi thương tuôn ra trong lòng. Y Vân đem hết khí lực trong người, nâng Long Mạc lên, chậm chạp đem hắn bước đến bên giường, đặt hắn nhẹ nhàng nằm xuống, sau đó nàng lấy khăn thấm ướt bằng nước nóng, giúp Long Mạc lau mặt. Lại rót một chén nước từ từ giúp hắn uống vào. Y Vân biết người say rượu sẽ rất dễ khát nước, cửa có tiếng bước chân truyền đến, Dương Mama của Phồn Hoa Viên cùng Mạc Vân đã đến. Dương Mama nhìn thấy gương mặt cùng y phục của Long Mạc hơi nhíu mày, nói. Đây chính là một vị khách quý, không thể để xảy ra điều gì bất chắc. Mạc Vân, tại sao ngươi lại để cho khách nhân uống nhiều rượu như vậy? Đâu phải là ta để cho hắn uống, hắn vừa đến đây là liền giơ vỏ rượu lên mạnh mẽ uống. Mạc Vân ngăn thế nào cũng đều không được, Mạc Vân thập phần ủy khuất nói. Mama, vẫn là nhanh tìm người đi lấy thuốc giải rượu đi. Y Vân vội vàng nói, hiện giờ cũng không phải là thời gian để trách phạt. Được, đã phái người đi thị vệ vị khách nhân này không có đi theo sao? Dương Ma Ma hỏi, chuyện, Vân Thường tiểu nha hoàn, vị khách này tới một mình, chưa từng mang thị vệ. Mạc Vân nói, được, nếu như thế, hai người các ngươi nhất định phải hết lòng chăm sóc hắn. Đang nói, có người mang thuốc tới, giúp Long Mạc uống thuốc. Y Vân cùng Mạc Vân liền canh giữ bên người Long Mạc. Đêm dần dần buông xuống, Mạc Vân trực ở một bên đã sớm buồn ngủ. Chuyện, Vân Thường tiểu nha hoàn, trên giường Long Mạc bỗng nhiên nỉ non một tiếng trầm thấp. Vân Nhi, thanh âm không lớn, nhưng rõ ràng bay vào tai Y Vân. Ai, hắn nói ai, Vân Nhi, trong lòng tức thì chua xót, hắn đang kêu Mạc Vân sao? Hắn tân hôn vui vẻ như vậy lại đi quyến luyến một nữ tử thanh lâu sao? Vân Nhi, là đại ca ca hại ngươi, lại một tiếng nỉ non mơ hồ, ngươi chờ, đại ca ca sẽ đi cứu ngươi, ngươi rốt cuộc là bị bọn hắn giấu ở nơi nào? Thanh âm thống khổ, mày nhíu chặt, Y Vân lập tức kinh hãi chừng lớn hai mắt, hắn đang nói ai? Hình như không phải là Mạc Vân, là nói nàng sao? Làm sao có thể, hắn sẽ không biết chân tướng, Nguyệt Hạ Hương sao lại chịu đem sự thật nói ra đây? Hắn không thể nào biết được, Vân Nhi tha thứ đại ca ca ngu dốt, đại ca ca sai lầm rồi, Vân Nhi, người có mạnh khỏe. Y Vân nghe vậy, từng giọt lệ như ngọc trai tí tách theo gò má nàng chảy xuống. Hắn là nói nàng, thật là đang nói nàng, đại ca ca đúng là vẫn còn nhớ đến nàng. Trong khoảnh khắc này, Y Vân cảm giác những ủy khuất mà nàng phải chịu đựng trong mấy ngày qua cuối cùng cũng được hồi báo. Nàng ghé vào bên tai Long Mạc ôn nhu nói, Vân Nhi của ngươi không có việc gì, không cần thương tâm. Nàng sẽ không hận ngươi, ngươi cần phải tỉnh lại nha. Nghe xong lời nói của Y Vân, chân mày Long Mạc khẽ giãn ra, dường như đã chìm vào mộng đẹp. Góc truyện audio.com. Sau một đêm không rời, khi ban ngày vừa sáng rõ, Y Vân mới phát hiện trong phòng không còn nước ấm, liền đứng dậy đi tìm. Long Mạc từ từ tỉnh lại, đập vào mắt là màn tơ hồng phấn, hắn biết mình đã say ở thanh lâu. Chẳng lẽ là bởi vì say rượu mà đêm qua hắn ngủ thật yên giấc? Từ khi đánh mất Y Vân, đã lâu Long Mạc không có một giấc ngủ an bình như vậy. Nâng người ngồi dậy, liếc mắt một cái thoáng nhìn thấy một lục y nữ tử ngồi bên giường, mái tóc đen như mây như mực. Ngươi là người đêm qua tiếp rượu cho ta. Chấm, Long Mạc nhẹ chau mi hỏi. Mạc Vân có tội, Mạc Vân vốn nên ngăn cản công tử, không để công tử uống nhiều rượu như vậy. Mạc Vân nói, nếu bị vị công tử này trách mắng, nàng làm sao có thể tiếp tục sống ở nơi này? Không phải lỗi của ngươi. Bổn công tử là tự nguyện uống rượu, ngươi vô can, đêm qua là một mình ngươi chiếu cố ta sao? Long Mạc mơ hồ nhớ một thanh âm êm ái, ở bên tai hắn luôn nói, Vân Nhi không có việc gì, đại ca ca không cần thương tâm, ngươi cần tỉnh lại nha. Thanh âm nhẹ nhàng, thản nhiên, ôn nhu, rõ ràng không phải là thanh âm của nữ tử trước mắt này. Còn có Hoàng Nhan cũng chăm sóc công tử một đêm, nước ấm đã hết, nàng là đi lấy nước. Mạc Vân nói, chuyện, Vân Thường tiểu nha hoàn. Thế à, Long Mạc thản nhiên lên tiếng, từ trên giường bước xuống, sửa lại một chút mái tóc hỗn hộn, vuốt lại y phục. Đã thật lâu mà vẫn không tìm thấy tung tích Vân Nhi, đêm qua Long Mạc vô cùng tưởng nhớ, kìm chế không được nỗi lòng đau khổ, hắn vốn rất ít khi đến thanh lâu nhưng đêm qua lại lặng lẽ một mình tới đây tìm say. Uống hết một vò, nỗi nhớ trong lòng lại chậm rãi lan tỏa, cứ thế mà uống, mãi cho đến khi say không còn chi giác, đêm qua là lần đầu tiên Long Mạc uống nhiều như vậy. Không biết là bởi vì say một hồi, hay là bởi vì thanh âm của nữ tử kia, tâm tình Long Mạc có chút tốt hơn, hắn còn muốn tiếp tục đi tìm Y Vân. Thanh âm của nữ tử đêm qua có phần giống với Vân Nhi, hắn nhất định phải gặp mặt nàng. Ra, chúng ta có thể vào không? Ngoài cửa bỗng truyền đến thanh âm của Đinh Lang, Long Mạc đáp một tiếng, Đinh Lang cùng Băng Nham đi vào. Các ngươi sao lại tới đây? Có chuyện gì sao? Long Mạc hỏi, Băng Nham đến bên tai Long Mạc nhỏ giọng nói. Hoàng thượng cho mời vương gia vào cung, Long Mạc sửng sốt, chẳng lẽ có việc gì gấp, xoay người hướng Mạc Vân nói, ngươi nói đêm qua còn có một nữ tử chiếu cố ta, gọi là Hoàng Nhan phải không? Mạc Vân gật đầu, Long Mạc nhớ kỹ tên này, hắn còn có thể lại đến. Sửa sang lại tốt dung mạo, Long Mạc liền cùng Đinh Lang, Băng Nham vội vàng ra ngoài. Trước mắt đi tới là một nữ tử bài thi, hắn cũng không để ý, hắn làm sao có thể nghĩ tới, đây chính là Y Vân mà hắn cố công tìm kiếm. Một thân cải trang tươi đẹp này, mái tóc đầy châu ngọc, sắc mặt vàng như nến, đôi mắt trói buộc cúi mình, nữ tử như thế sao là Y Vân của hắn? Y Vân nhìn thấy Long Mạc mang theo Đinh Lang cùng Băng Nham đi tới, vội vàng cúi đầu, hàng mi rũ xuống. Nàng nhìn thân ảnh Long Mạc bạch y nhẹ nhàng ở bên người lướt qua, mặc dù vẫn còn mùi rượu nhàn nhạt nhưng trong đôi mắt lại lóe lên ánh sáng kiên định, hắn cuối cùng cũng đã khôi phục lại tinh thần. Đôi mắt Y Vân gắt gao đuổi theo bóng lưng Long Mạc mãi cho đến khi bạch y của hắn thoát khỏi Phồn Hoa Viên. Cách chương.